Rót nước cho anh con. Tào Tu Nghiêm ở bên cạnh nhắc nhở Tào Tự Ninh. Không cần, anh tự rót, Tào Diệp nói. Đoạn duỗi tay xách ấm trà lên. Rót một chén nước vào trong chung trà trước mặt mình. Tình cảm của Lương Tư Chiết và bố con vẫn tốt. Tu Viễn bồi dưỡng được một nhân tài như vậy đúng là đáng gờm. Trình độ nghiệp vụ cao. Còn có tình nghĩa. Không dễ dàng. Chắc là Tào Tu Nghiêm đã xem tin tức. Báo ơn sân bay. Của Lương Tư Chiết ngày hôm đó. Nên chủ động trò chuyện với Tào Diệp. Đúng vậy. Nước trà nơi nóng. Tào Diệp cụp mắt thổi hai lần. Mạng giao thiệp của bố con cũng là mạng giao thiệp của con. Phải tận dụng cho tốt đấy. Tào Tu Nghiêm thấy cậu không có nhiệt tình với đề tài này. Lại nói tiếp, Tào Diệp rất ghét cách nói. Tận dụng mạng giao thiệp. Này, càng ghét điệu bộ lố bịch dày đặc hơi thở thương nhân của Tào Tu Nghiêm. Cậu cười nói, lần sau đến đoàn phim, cháu sẽ dẫn Tự Ninh đi cùng để làm quen. Tào Tu Nghiêm vẫn chưa lên tiếng. Tào Tự Ninh đã nói trước. Thật không ạ, ôi em thích Lương Tư Chiết lắm. Anh phải nói lời giữ lời đấy. Tào Tu Nghiêm quả nhiên cũng rất hài lòng. Gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, Tự Ninh nên thấy chút việc đời. Đúng rồi Tiểu Diệp, lần này Tự Ninh nghỉ hè về. Bác vốn định để nó thực tập ở Ganis. Nhưng nó không có hứng thú với ngành ẩm thực. Ngược lại có hứng thú với ngành điện ảnh. Có thể đến chỗ cháu thực tập một thời gian không? Tào Diệp biết Tào Tu Nghiêm không chỉ để Tào Tự Ninh đến thực tập đơn giản như thế. Xác suất lớn là ẩn giấu ý đồ khác phía sau. Nhưng cậu chỉ nghiêng mặt sang nhìn Tào Tự Ninh hỏi. Em muốn đến không? Tào Tự Ninh gật đầu lia lịa. Muốn. Được, vậy thì đến. Tào Diệp cười một cái nói. Vậy lát nữa ăn cơm xong em sẽ qua đó với anh. Tào Tự Ninh nói. Đến học tập, không thể chỉ lo chơi. Tào Tu Nghiêm nhìn nó chằm chằm. Giọng điệu nghiêm túc, Tào Diệp giơ tay ôm bả vai Tào Tự Ninh một cái. Cười bảo, bác yên tâm, cháu tìm người đáng tin dẫn dắt em ấy. Cơm nước xong xuôi Tào Tự Ninh vội vàng lên xe của Tào Diệp. Cậu ước gì có thể nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Tào Tu Nghiêm. Tào Diệp không thích Tào Tu Nghiêm, nhưng rất thích Tào Tự Ninh. Có lẽ là vì nó hơi giống mình năm đó. Đều mang vẻ ngớ ngẩn ngây thơ. Tào Tự Ninh vừa lên xe. Không có sự răn rẩy của Tào Tu Nghiêm nên lập tức vui vẻ. Ngồi ở ghế phụ lái phấn khích hỏi. Anh ơi, anh dẫn em đến gặp Lương Tư Chiết thật à, thật hà. Em thích anh ta đến vậy à, Tào Diệp lái xe. Thuận miệng hỏi, thích gì ở anh ta? Chấm, đẹp trai chứ gì nữa. Chỉ thế thôi, ngoài ra dáng người cũng rất đẹp. Anh đã xem Vọng Xuyên Chi Xuyên chưa? Dáng người trong bộ phim đó mơ lầm chết mất. Quả thực đó là thiên thái. Một, của em. Thiên thái, thiên gì cơ, Tào Diệp nhíu mày, cái từ này thật sự mới mẻ, chưa nghe bao giờ, nhưng cậu biết, Vọng Xuyên Chi Xuyên, tác phẩm giật ảnh đế can của Lương Tư Chiết, đỉnh cao cường cường liên hợp với Tào Tu Viễn, là kiểu em thích, style, Tào Tự Ninh giải thích, Tào Diệp không cảm thấy hứng thú lắm, à, một tiếng, cậu đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Kể ra trước khi quay, Vọng Xuyên Chi Xuyên, cậu còn từng chúc Lương Tư Chiết lấy được ảnh đế. Không ngờ cuối cùng anh thật sự lấy được ảnh đế. Hơn nữa còn là ảnh đế can. Tào Diệp cảm thấy theo một ý nghĩa nào đó mình có lẽ thật sự rất. Cát Tường, bảo sao Trình Đoan nói cậu là linh vật của công ty. Cậu đã chúc Lương Tư Chiết được ảnh đế hai lần. Vừa khéo đó là hai lần Lương Tư Chiết lấy được hai giải ảnh đế quan trọng nhất trong cuộc đời. Tào Tự Ninh ở bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của cậu. Anh ơi, thật ra Lương Tư Chiết là bi. Anh biết không? Không biết, Tào Diệp liếc cậu một cái. Ai nói? Rất nhiều người đều nói thế. Phía trước hơi tắc đường. Tào Diệp dẫm phanh giảm tốc độ xe xuống.